Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1915, độ cao mới. Mở rộng chi nhánh đường trung gian trong vách đá, một cái bóng tốc độ cao nhất hướng về phía trước trượt. Đây là một đầu dài rằng giặc con đường. So với bị ảnh hí phía trước chạy qua bất luận cái gì đường đều muốn dài. Sinh mệnh lực của nàng bị cấp tốc tiêu hao. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, duy trì cái bóng trạng thái tiêu hao đo còn đang tăng trưởng. Một khi sức sống khô kiệt, không cách nào duy trì hiện hữu trạng thái, nàng có thể sẽ theo cái bóng bên trong thoát ly. Nhưng mà, hai bên vách đá vẫn như cũ, chỉ có trung gian điều này may có thể thông qua. Ý vị này, một khi nàng theo cái bóng bên trong thoát ly, chờ đợi nàng chính là chết thảm tại chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thanh sức sống đã đi tới hồng xanh thay đổi dần sắc bộ phận. Hơn nữa màu xanh lục bộ phận cơ hồ đã nhìn không thấy. Hiện tại, là duy nhất có thể trở về cơ hội. Nàng còn có thể theo khe hở bên trong trở về chỗ cũ. Một khi tiếp tục đi tới, trừ phi tại sức sống hao hết phía trước thoát ly khe hở. Đi đến Thiên Giang Nguyệt chỉ thẳng đứng thông đạo. Nếu không không có mặt khác kết quả, làm bị ảnh hí ý thức được điểm này thời điểm, nàng không do dự, vẫn tiếp tục hướng phía trước, chỉ là tốc độ so trước đó càng nhanh, cái bóng tiến tới lộ tuyến cũng càng thẳng, đã không còn mảy may lắc lư, vô luận xảy ra chuyện gì, mặc kệ phía trước còn có cái gì chờ nàng, cũng không thể lại quay đầu, nhất định phải luôn luôn hướng về phía trước, dù cho sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Sinh cùng tử đã không phải là nàng cân nhắc sự tình. Hiện tại nàng chỉ muốn một sự kiện. Đến Trung Yên Chi Địa. So với Ô Hữu tới sớm hơn Trung Yên Chi Địa. Lần này là vì diễn viên cơ hội. Cũng là vì báo thù. Nhưng mà càng là vì chính nàng. Vì cái kia cũng không tính tốt đẹp. Nhưng lại so với hiện tại hạnh phúc gấp một vạn lần mộng tưởng. Sức sống tiếp tục tiêu hao. Hồng xanh thay đổi dần sắc đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại màu đỏ bộ phận đang nhanh chóng tiêu hao. Rốt cục, làm thanh sức sống bên trong sức sống đi tới tiếp cận 20% nguy hiểm tuyến lúc. Khe hở bỗng nhiên trống trải, không tại giống phía trước đồng dạng chen chúc. Xác định điểm này về sau, bị ảnh hí lập tức kết thúc ảnh chi chủ. Theo cái bóng bên trong thoát ly, nàng nửa quỳ trên mặt đất, há mồm thở dốc. Hai tay trống trên mặt đất, mồ hôi lớn như hạt đậu theo khuôn mặt trượt xuống, nhỏ xuống ở trước mắt trên mặt đất, đưa nàng trước mắt mặt đất hoàn toàn ướt nhẹp. Toàn bộ quá trình luôn luôn kéo dài gần 5 giây, nàng mới đứng lên, tại rất nhỏ lay động về sau. Nàng tay trái đỡ vách đá, để cho mình không đến mức ngã sấp xuống. Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng khe hở. Nàng không biết mình cụ thể chạy bao xa, nhưng mà tuyệt đối vượt qua 1.000 mét, thậm chí khả năng có 2.000 mét. Dài như vậy khoảng cách, chỉ cần Ô Hữu không phải hiện tại phát động thâu thiên kỹ năng. Nhường đảo ngược thời gian, nàng nếu không cơ bản không có khả năng bắt lấy nàng. Con đường này sở dĩ như thế gian nguy, cũng chính là Thiên Giang Nguyệt lựa chọn nguyên nhân một trong. Cũng không đủ chiều dài. Căn bản là không có cách ngăn cản Ô Hữu bước chân. Bị ảnh hí nhìn qua khe hở, ánh mắt thâm thúy, trong nháy mắt, trong mắt của nàng hiện lên vô số hình ảnh, chuyện cũ từng cái hiện lên, nhưng nàng rất nhanh liền đình chỉ hồi ức, mà là đem lực chú ý đặt ở phía trên. Hiện tại nàng đợi thẳng đứng thông đạo, tứ phương đều bị vách đá chỗ vây quanh, rơi xuống vách đá so với nàng tưởng tượng muốn càng ra phong hơn đóng. Nếu như không có năng lực nhận biết, gần như không có khả năng phát hiện chỗ này ẩn tàng thông đạo. Phía trên không nhìn thấy cuối cùng, nhưng bởi vì sụp xuống nguyên nhân, có thật nhiều địa phương có thể cung cấp đặt chân cùng leo lên. Nàng hít sâu một hơi, chờ đợi sức sống khôi phục. Sau đó, hướng lên đưa tay phải ra, xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Bay đến chỉ định độ cao sau chuyển biến ôm lấy trên vách đá lồi bộ phận. Nàng thử một chút xích sắt kiên cố tính về sau. Bắt đầu thu về xích sắt. Tại thu về quá trình bên trong, Nàng dùng hai chân dẫm đạp vách đá, điều chỉnh tư thế, để cho mình có thể càng nhanh tới đạt gần nhất nơi đặt chân. Ta sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Mở rộng chi nhánh ngã tư, Ô Hữu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn dưới mặt đất không giống bình thường dấu vết. Trong mắt của hắn thấy đã cùng nguyên lai khác nhau. Tại quá khứ, ánh mắt của hắn chỉ là dùng để nhìn, mà bây giờ, lại là quan sát. Khi ánh mắt của hắn đảo qua mặt đất, trên đất nham thạch diễn biến thành vô số đường nét xếp đống, giống như phần mềm mô phỏng mặt đất bình thường. Trên cơ sở này, nham thạch độ cứng, phân bố chờ một chút tin tức tự nhiên mà vậy hiện lên ở trong đầu. Đánh rơi dấu vết, không phải cạm bẫy, Ô Hữu trừng mắt nhìn, đứng lên, tầm mắt bốn phía tìm kiếm, rất nhanh. Hắn ánh mắt rơi ở mở rộng chi nhánh đường trung gian vách đá nơi. Trong mắt hắn, Thiên Giang Nguyệt đem vách đá một lần nữa bổ khuyết dấu vết không khác đem mực nước dội tại trên. Tờ giấy trắng đồng dạng bắt mắt. Hắn đứng tại vách đá phía trước. Trong đầu hiện lên di chuyển vách đá mảnh vỡ ý tưởng. Về sau, vách đá mảnh vỡ liền nhẹ nhàng theo che chắn khe hở bên trong trôi nổi đi ra. Lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bị ảnh hí chạy trốn khe hở xuất hiện tại trước mắt hắn. Xem ra bọn họ là phân lộ, là nhường bị ảnh hí từ nơi này đào tẩu. Nói chuyện thời gian bên trong, tay phải hắn vung lên, xung quanh liền hiện ra vô số màu xanh lam sợi tơ. Những sợi tơ này tại không trung không ngừng dây dưa xoay tròn, thẳng đến hình thành hai bóng người cảnh tượng mới đình chỉ. Hai bóng người này chính là Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí. Hắn tăng tốc hình ảnh phát ra, yên lặng nghe hai người trò chuyện. Thiên Giang Nguyệt có hai lần cơ hội giết ta, mà cơ hội này đều là thông qua bị ảnh hí kỹ năng tranh thủ mà đến. Trừ phi hắn đầu óc xảy ra vấn đề, nếu không không có khả năng sẽ phân đội. Khả năng duy nhất chỉ có một cái. Hắn theo phương diện khác biết được một ít tình báo. Ta tiến hóa đạt đến càng độ cao hơn độ tình báo. Đáy vực thần linh không có khả năng cố ý thông chi hắn, như vậy, khẳng định cùng đáy vực dị hóa nhân loại có quan hệ. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là tin tưởng hắn có thể phát hiện cái thông đạo này. Cùng biết được tình báo của ta, đều căn cứ vào cùng một nguyên nhân. Dự định lưu lại ta sao? Nói cách khác thứ bảy liên hệ trên người bị ảnh hí. Nói đến đây, hắn lui lại một bước. Tay phải vươn ra, đặt ở khe hở bên trên. Một giây sau, hai bên vách đá bắt đầu rất nhỏ run run. Khe hở bị một chút xíu dần dần mở ra. Theo thời gian chuyển rời, khe hở mở ra càng lúc càng lớn. Thẳng đến có thể cung cấp một người thông qua. Nhưng mà, mở ra bộ phận cũng chỉ có khoảng 10 mét. Càng xa khe hở vẫn như cũ là lúc đầu. Không được, khoảng cách cùng thời gian đều không đủ. Xem ra, chỉ có thể trước tiên giải quyết hắn. Ô Hữu nhìn xem thuộc về Thiên Giang Nguyệt hình ảnh tại thời khắc cuối cùng nói, chau mày, hắn tại liên hệ đáy vực thần linh, là dự định nói chuyện gì giao dịch sao? Xem ra nhất định phải nhanh lên giải quyết, nếu không, còn có phiền toái. Mặc dù trong miệng nói phiền toái, thế nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có bất luận cái gì phiền chán cảm xúc. Ngược lại ẩn ẩn có vẻ hưng phấn, phảng phất tự tin học sinh tùy thời chuẩn bị tiếp nhận bất luận cái gì đột kích khảo nghiệm. Hắn dọc theo mở rộng chi nhánh đường bên trái đi thẳng về phía trước. Đồng thời, hai bên trên vách đá bay ra bốn mảnh hình tròn nham thạch mảnh vỡ. Vây quanh hắn xoay tròn, trở thành hắn mới tấm thuẫn, dùng cho ngăn cản lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đánh lén. Cho dù hắn đã trưởng thành đến hiện tại trình độ, nhưng hắn rõ ràng, theo lực phá hoại thượng bình đánh giá, Thiên Giang Nguyệt kỹ năng mới vẫn như cũ khả năng giết hắn. Bất quá, chỉ cần chú ý là được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.